Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn vipvandan.vn, forvn.eu. Và sau đây, xin mời các bạn sẽ cùng nghe chuyện. Lăng Thiên lúc này buồn bực muốn chết. Chính mình nhất thời cao hứng nên mới xoay tròn như mũi khoan điện. Kết quả là chui vào một nơi quái quỷ như vậy. Bốn phía dường như đều là chất lỏng sền sệt. Thân hình mình thoáng chốc cũng nhỏ đi, biến thành một cái giống như hổ lồ vậy. Bi thảm nhất là trên người bóng loáng, không hề có tay chân. Chẳng lẽ ta lại xúc phạm phải thiên điều hay sao? Lăng Thiên sợ rằng đây là quả báo cho hành động vừa rồi của mình trên Hoàng Tuyền Lộ. Trong lòng cảm thấy cảm phẫn, thiếu chút nữa muốn mở miệng chửi to lên vậy. Bỗng loáng thoáng có thể nghe được âm thanh nói chuyện. Phủ quân, con chúng ta hình như đang di chuyển. Tiếp theo đó là một thanh âm nam tử vang lên, cũng rất mơ hồ. Đúng, ta nghe được một chút. Hai từ phu quân choán ngập lấy đầu óc của Lăng Thiên. Hắn trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ lại đầu thai chuyển thế nhanh như vậy sao? Nhưng mà nghe thế nào lại là phu quân? Cho dù là đầu thai thì ít nhất cũng phải nghe được từ lão công chứ. Lúc này chỉ có một lý giải duy nhất, mà chính là xuyên việt. Cẩn thận xem lại thân thể của chính mình một chút. Đại khái lúc này, Lăng Thiên có bộ dáng hình người. Hắn bỗng cảm thấy chẳng cam tâm, còn muốn đi qua Nại Hà Kiều, còn Mạnh Bà Thang cũng chưa được nếm thử. Lăng Thiên quả nhiên muốn hét to lên, nhưng vừa mới há miệng thôi đã bị chất lỏng sền sệt kia tràn ngập vào, đồng thời phát hiện ra có một sợi dây trói chính mình. Dần dần nhìn kỹ mới phát hiện đó là cuống rốn, không ngừng truyền đến tiên thiên khí tinh thuần vô cùng. Khẽ nhìn xung quanh một lần nữa thì Lăng Thiên rốt cuộc cũng đã xác định chính mình thật sự đã đầu thai chuyển thế. Xuyên việt hay không thì cũng không quá rõ ràng, nhưng mà chắc chắn là mình đang ở trong bụng một phu nhân nào đó. Thế giới này quả thật rất kỳ diệu. Âm thanh bên ngoài nói chuyện lại là Hán ngữ, xem ra là may mắn vẫn còn ở trên địa cầu này. Lấy ánh mắt và kinh nghiệm của chính mình mà xem thì bộ dáng này nhiều nhất cũng chỉ là 3-4 tháng mà thôi. Nói một cách khác thì hắn cần ít nhất là 5-6 tháng nữa mới xuất sinh. Nghĩ đến còn có 5-6 tháng nữa phải sống cô độc trong nơi tối tăm như mực thế này, khiến cho Lăng Thiên không nhịn được có một loại cảm giác muốn phát điên. Kiếp trước cả đời hắn đã cô độc, hiện tại lại phải cô độc nữa sao? Nghĩ đến đây thì Lăng Thiên đột nhiên nhớ đến sự tình mà mình tiếc hận từ kiếp trước, chịu hãm hại. Đan điền dưới một trường không lưu tình chút nào bị phá hoàn toàn, phá hủy đi sự kiêu ngạo và hy vọng của chính mình. Vốn hắn rất có hy vọng trước năm 20 tuổi, đem nội lực chuyển biến thành tiên thiên đã bị xui xẻo như vậy. Linh quang lúc này trong đầu Lăng Thiên chợt lóe lên. Tiên thiên chân khí chính là thứ đang không ngừng truyền từ rốn đến cho mình. Quả nhiên là cơ hội thượng thiên ban cho. Một cây bánh từ trên trời rớt xuống, làm sao có thể bỏ qua được. Trong lòng của Lăng Thiên lúc này hưng phấn cực điểm, suýt chút nữa đã đứng lên múa mái tay chân. Nghĩ như vậy khiến cho Lăng Thiên nhất thời cảm thấy cuộc sống của mình sẽ không còn nhàm chán nữa, ít nhất thì còn có thể tu luyện nội lực. Đầu tiên Lăng Thiên đem tinh thần tập trung vào tuyệt học mình luyện từ kiếp trước, đó chính là Kinh Long Thần Công. Đem khẩu quyết và phương cách vận hành nhớ lại một lần, cẩn thận suy nghĩ từng chút một. Lăng Thiên biết được đây là một cơ hội nằm mơ cũng khó có thể thấy được. Hắn không cho phép mình có bất cứ sai lầm nào cả. Mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển sinh, đây là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Giống như là một phú ông sau khi chết đi sống lại, liền phát hiện ra sản của mình đi theo bản thân. Bước đầu tiên đã có tiên thiên khí dồi dào và tinh thuần như vậy. Người bình thường cho dù tập võ đến cuối đời, cũng không thể nào đạt được độ cao như vậy. Mà lúc này chính mình còn chưa phát triển thành hình người. Một cơ hội tốt như vậy mà không lợi dụng, quả thực rất hổ thẹn với liệt tổ liệt tông đã chiếu cố cho. Lăng Thiên đến giờ vẫn không ngừng suy nghĩ chính mình như thế nào lại có thể chuyển thế. Chỉ biết điều này với việc chính mình đem thân thể xoay như mũi khoan điện trên Hoàng Tuyển Lộ có quan hệ rất lớn. Nhưng việc đó lúc này không phải là điều quan trọng nhất, vì Lăng Thiên cảm thấy rất đau đầu về kinh mạch trong cơ thể mình tuyệt nhiên quá mức yếu đuối. Rất rõ ràng, chính hắn lúc này hiện tại chỉ là một quả bóng thịt mà thôi. Bất quá là một quả bóng thịt có ý thức. Tình cảnh của mình bây giờ rất nguy hiểm. Dù sao thì mẫu thân của mình chỉ cần tùy tiện té một cái, đem mông đập mạnh xuống đất thôi, thì mình có khả năng hoàn toàn sẽ thành một bãi máu, không có chút ý nghĩa. Cho nên nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là Lăng Thiên cần phải cường hóa thân thể của chính mình. Cần phải đạt đến trình độ cho dù té ngã cũng bình thường, coi như là phải trải qua 9981 khổ nạn, cũng phải chống đỡ được đợi cho đến một ngày mình được sinh ra đời. Muốn cường hóa thân thể phải mượn sự trợ giúp của tiên thiên khí từ thân thể mẫu thân chuyển đến, cùng với nội công tâm pháp đã học được ở kiếp trước. Nhưng vấn đề bây giờ là kinh mạch trong cơ thể Lăng Thiên thật nhỏ bé và yếu đuối vô cùng. Lăng Thiên không biết là có phải những đứa trẻ con tại tháng này hình dạng như vậy hay không. Chỉ còn một ý nghĩ lóe lên trong đầu, đó là hắn cảm giác được mình cực kỳ yếu đuối. Tuy nhiên không làm được thì thôi, đã làm thì phải làm cho xong. Lăng Thiên cực kỳ cẩn thận dẫn tiên thiên khí quán từng bước di chuyển vào kinh mạch bản thân. Nếu không cẩn thận thì có thể khiến cho túi thịt này vỡ nát như đậu hũ vậy. Hắn cảm giác được thời gian trôi qua dài dằng dặc như một thế kỷ. Lăng Thiên rốt cục cũng đem tiên thiên khí hoàn thành một vòng tuần hoàn kinh mạch trong cơ thể. Trong lúc nhất thời cảm thấy tinh thần mệt mỏi vô cùng. Loại cảm giác này thật giống như đang ôm một khối cực phẩm ngọc thạch di chuyển trên sợi dây treo lơ lửng giữa bầu trời. Quả thật rất hành hạ người ta. Ý niệm đầu tiên khi Lăng Thiên tỉnh lại là muốn mở miệng chửi to. Trải qua một chu thiên tuần hoàn, Lăng Thiên cảm giác được kinh mạch trong cơ thể dường như lớn mạnh hơn rất nhiều. Lòng tin cũng tăng lên, oán giận thì dần dần tiêu tan mất. Trong lòng Lăng Thiên rất rõ ràng lộ tuyến vận hành nội lực trong lần đầu tiên hoàn thành một chu thiên là khó nhất. Chu thiên thứ nhất, không những phải chú ý không được đi sai lộ tuyến, mà còn phải khống chế lượng khí lưu thích hợp để tiến vào trong kinh mạch. Đi một điểm, thế kinh mạch rộng ra thêm một điểm. Lấy kinh mạch sau chu thiên đầu tiên làm trụ cột. Sau này chỉ cần đưa nội lực theo lộ tuyến lần trước vận hành vào là xong. Nếu trong đó chỉ có một điểm sai lầm nhỏ thôi, cũng sẽ gây ra cục diện vạn kiếp bất phục. Có đôi khi Lăng Thiên suy nghĩ, nếu như chính mình bị tàu hỏa nhập ma trong bụng mẹ. Từ lúc trên Hoàng Tuyền Lộ nghe Lăng Tuyết Nhi nói qua, khiến cho Lăng Thiên có một phát hiện kinh hỉ vô cùng. Tính cách của chính mình đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ là do những khúc mắc trong lòng đều được đả thông, khiến cho hắn không còn cực đoan như kiếp trước. Tính cách cũng dần thay đổi theo một chiều hướng sáng sủa hơn. Lăng Thiên không cho rằng Lăng Tuyết Nhi lại lừa gạt hắn trong một thời điểm như vậy. Con người khi chết thì nói cái gì cũng là thật. Càng huống chi hai người không chỉ chết cùng một lúc mà còn cùng đi trên Hoàng Tuyền Lộ rất chân thật nữa kia. Lăng Tuyết Nhi thực sự không có lý do nào lại đi lừa gạt hắn. Đem những ý niệm hỗn loạn này trong đầu dẹp qua một bên, mà kể như thế nào thì hắn cũng đã sống lại. Những nghi hoặc trước kia hiện tại đã không còn quan hệ gì với mình. Bắt đầu từ bây giờ, chính hắn sẽ thích ứng với một thân phận mới, tranh thủ ở trong thế giới mới này trở thành một người có lý tưởng, sống có mục đích. Còn muốn có tiền hay có quyền thế? Hít một hơi thật sâu, hắn bất giác lại hít vào thứ nước trong bụng mẫu thân. Lăng Thiên lại bắt đầu cố gắng dùng tiên thiên chi khí để hoàn thiện kinh mạch của mình, tranh thủ tu luyện, sau khi sinh ra liền có khả năng đánh khắp thiên hạ không có địch thủ. Ý niệm đó chợt lóe lên trong lòng hắn một cỗ hứng thú không thôi. Ở trong này không xác định được thời gian đã trôi qua bao lâu. Lăng Thiên không biết được chính mình đã ở trong bụng mẫu thân được bao lâu. Mỗi ngày chỉ có luyện công, ngủ, khắp thân thể đều được bao phủ bởi một thứ nước rất đặc biệt. Lăng Thiên biết được một khi hắn sinh ra, liền không có tiên thiên khí cực kỳ tinh khiết này cho hắn hấp thụ nữa. Cho nên Lăng Thiên quý trọng thời gian vô cùng. Cơ hồ ngoại trừ thời gian ngủ ra, thì toàn bộ thời gian còn lại đều được hắn dùng để luyện công. Biến hóa có thể cảm nhận được chính là tay chân của mình từng cái chậm rãi giải ra, chậm rãi tròn trịa lên. Dưới sự rèn luyện không ngừng của hắn khiến cho tay chân đều có chút lực lượng. Ngẫu nhiên đá đá chân một chút đều có thể nghe được một âm thanh giống như đánh trống và âm thanh cười mắng rất ôn nhu của một nữ nhân. Công năng của tiên thiên chi khí cũng dần dần xuất hiện ra. Kinh mạch trong thân thể nhỏ bé của Lăng Thiên lúc này đã hoàn toàn đả thông, không hề có chút trở ngại nào cả. Căn cơ nội lực cũng đã có chút thâm hậu. Ngẫu nhiên dùng bàn tay nhỏ bé sờ sờ trên đầu mình, hắn phát hiện đã có dấu hiệu cứng dần. Lăng Thiên biết được thời gian hắn còn ở trong bụng mẫu thân không còn nhiều lắm, nhưng không biết qua bao lâu mình mới có thể chính thức được sinh ra một lần nữa. Ngay lúc này thì Lăng Thiên đột nhiên nghĩ đến một điều tương đối nghiêm trọng. Mình ở trong bụng mẫu thân luyện công như vậy, khiến cho thân hình được khỏe mạnh vô cùng, kinh mạch cũng được cường hóa, nhưng mà thân thể hiện tại có chút hơi lớn đi. Theo phỏng đoán thì sợ rằng bây giờ ít nhất đã nặng tới 8-9 cân. Làm cách nào mà có thể đi ra? Hơn nữa, đầu mình cũng trở nên cứng hơn so với đầu trẻ em rất nhiều. Và nhất không ra được thì chẳng phải là... Nghĩ đến đây quả thật khóc không ra nước mắt. Đã không biết phải làm gì thì linh quang chợt lóe lên. Dường như trong những điển tịch của võ đường Lăng gia ở kiếp trước của hắn, lúc trước từng đọc thuộc lòng không ít võ công bí tịch. trong đó hình như có một bộ xúc cốt thần công. Đúng là trời không tuyệt đường người, Lăng Thiên mừng muốn rơi nước mắt. Việc này không thể nào chậm trễ. Lăng Thiên vội vàng về trong trí nhớ của mình tìm kiếm công pháp tu luyện xúc cốt thần công kia. Sau đó, ngay cả thời gian ngủ hắn cũng dùng để tu luyện. Nhân mạng vốn là quan trọng nhất, không thể không vội vàng. Hiện tại trong lòng Lăng Thiên cũng chỉ có một ý nghĩ. May mắn kiếp trước hắn là đệ tử của bảng hệ. Chỉ có đệ tử trực hệ của Lăng gia mới có quyền lực tùy thời tiến vào võ đường để học điển tịch. Mà Lăng Thiên ở bảng hệ như vậy thì trong mỗi một tháng chỉ có một ngày có thể đi vào trong võ đường. Cho nên mỗi lần tiến vào, Lăng Thiên đều chọn những công pháp mình cảm thấy hứng thú và đọc thuộc lòng. Đợi cho đến khi trở về nhà, sẽ nghiên cứu sau. Lâu dài như vậy khiến cho hắn có thói quen này. Các loại công pháp võ công đều học thuộc lòng. Rốt cuộc trong thời khắc quan trọng này, ắt hẳn sẽ có tác dụng. Lăng Thiên âm thầm tự hỏi, nếu như năm đó hắn là một gã đệ tử trực hệ, biết được mình có quyền lực có thể tiến vào võ đường bất cứ lúc nào, thì hắn liệu có hao tổn tâm tư để học thuộc lòng những điển tịch võ học đó không? Chắc chắn sẽ là không. Lần đầu tiên Lăng Thiên cảm thấy mình thật may mắn khi là đệ tử bảng hệ, chứ không phải là trực hệ. Rốt cuộc thì bi kịch một thân hai mạng, cuối cùng đã có thể tránh khỏi. Trải qua một phen không ngừng tập đi tập lại thì xúc cốt công của Lăng Thiên cuối cùng cũng đã nhập môn, khiến tâm tình của hắn nhẹ nhõm đi phần nào. Tính một chút thời gian không sai biệt lắm, thì tâm tư của Lăng Thiên đã phấn chấn hẳn lên. Cả ngày đem lỗ tai nhỏ áp vào bụng của mẫu thân để lắng nghe những thanh âm bên ngoài. Mỗi lần nghe được âm thanh của mẫu thân mình, Lăng Thiên xuất hiện một cảm giác thân thiết của huyết mạch tương liên. Có lẽ đó là cảm giác của tình mẫu tử. Đến ngày hôm nay, dưới sự buồn chán muốn chết, Lăng Thiên đã đem lỗ tai dán vào bụng mẹ, liền nghe được thanh âm bên ngoài rất là lung tung. Sau đó hắn nghe được một âm thanh giả nua vang lên. Phu nhân không nên quá lo lắng, hạ quan có một phương thuốc, trước tiên phu nhân uống vào đi, có thể làm cho mẫu tử bình an, thuận lợi cho việc sinh sản. Trong lòng Lăng Thiên lúc này khẽ động. Phu nhân, hạ quan sao? Có lẽ hắn được sinh vào một gia đình không tệ lắm, dường như có một địa vị nhất định, xem ra cuộc sống sau này khi mình ra đời cũng không quá khó khăn. Lăng Thiên không khỏi vui vẻ trong lòng. Nghe được âm thanh giả nua kia có nhắc đến một phương thuốc, lập tức làm cho Lăng Thiên ý thức được phương thuốc đó sợ rằng là thuốc có thể khiến hắn ra đời sớm hơn một chút. Nếu không thì cần gì nói một câu mẫu tử bình an hay thuận tiện cho việc sinh sản chứ. Nếu mà lúc này Lăng Thiên ở bên ngoài, nhất định sẽ mở miệng là lớn. Dùng thuốc đâu phải là cách tốt, chờ đợi đủ thời gian mới là vương đạo. Bỗng chốc cảm nhận được thân thể có chút chấn động, chắc là mẫu thân của mình vừa mới tiếp nhận thuốc kia. Sau đó lại một âm thanh ôn nhu vang lên. Đa tạ Tô đại nhân. Người đâu, mời Tô đại nhân dùng thượng trà. Phu nhân không cần khách khí, nếu không có chuyện gì quan trọng thì hạ quan xin phép cáo lui. Âm thanh giả nua kia vang lên đáp lời. Tô đại nhân đi mạnh khỏe. Người đâu, đến tiễn Tô đại nhân. Âm thanh lúc này chợt nhỏ dần. Lăng Thiên thở dài một tiếng, xem ra thuốc này mình không thể không uống. Lại thêm trôi qua mấy canh giờ nữa, trong khi Lăng Thiên đang ngồi xuống luyện công thì đột nhiên cảm giác có một loại dược lực kỳ lạ đang chậm rãi chảy vào trong thân thể, khiến nhất thời hắn mơ hồ cảm giác được có điều gì đó không phải. Thân thể lúc này trở nên không dễ chịu chút nào. Lăng Thiên bị hù dọa giật cả mình. Chẳng lẽ đó là độc dược hay sao? Vận khởi chân khí, Lăng Thiên cẩn thận đem một ít dược lực hấp thu tỉ mỉ cảm giác. Sau khi cảm giác xong, thiếu chút nữa hắn mở miệng mắng to. Đây chính là loại thuốc sau khi dùng sẽ làm thai nhi di chuyển nhiều hơn trong bụng của mẹ nó. Nếu như cho trẻ em bình thường dùng, nhất định lược dược sẽ phát huy tác dụng. Nếu sau khi sinh ra thì thôi, những thời gian ở trong bụng mẹ cũng không nên quên rằng một thân thể có tới hai tính mạng. Một khi dược lực phát huy, khẳng định sẽ đem cuống rốn quấn lấy vật thể bất kỳ. Kể từ đó người mang thai nhất định sẽ gặp cảm giác khó sinh. Một thân hai mạng gặp phải nguy hiểm là điều không thể nào tránh khỏi. Rõ ràng y quan họ Tô này xem ra không phải là người tốt lành gì. Lăng Thiên nghiến răng nghiến lợi, nhớ kỹ âm thanh của người này. May mắn trong bụng mẫu thân là hắn, bằng không là một tên quỷ hồ đồ khác, nhất định sẽ ảnh hưởng đến một mạng của mẫu thân. Nhưng hắn chỉ có thể nhẫn nại chờ đợi thành thục mà thôi. Sau khi Lăng Thiên bất động thanh sắc đem dược lực tiến vào cơ thể hóa giải, trong lòng liền nghi hoặc vô cùng. Không thể nào tên y quan kia lại không có lý do đi hãm hại mẫu thân của mình. Hơn nữa, đó chỉ là một y quan mà thôi, hẳn là sẽ không cùng với gia tộc của mẫu thân hắn phát sinh mâu thuẫn mới đúng. Trừ khi ngại rằng mình sống quá lâu nghe âm thanh của lão gia hỏa kia, dường như tuổi đã không hề nhỏ chút nào. Có thể sống đến tuổi như vậy, dường như không thể nào lại làm hành động coi như tự sát này. Ngoại trừ một vài nguyên nhân ra, thì có thể khẳng định được sau lưng Tô lão gia này có người sai khiến. Lần đầu tiên Lăng Thiên cảm giác được gia tộc mình xuất sinh không phải là một gia tộc đơn giản chút nào. Tự nhiên lại có kẻ địch chú ý đến một phụ nhân và một đứa trẻ chưa chào đời như mình. Có thể thấy được tâm dạ của kẻ địch độc ác đến nhường nào. Lăng Thiên không khỏi bắt đầu có chút lo lắng. Đến tột cùng, hắn sẽ phải đối mặt với một hoàn cảnh sinh tồn thế nào đây? Trong trí nhớ của hắn, tự hồ những y giả thời cổ đại chỉ cần mang tên là y quan, tức là đều phục vụ cho hoàng gia, còn được gọi là ngự y. Nếu như hắn đoán không nhầm mà nói, thì địa vị của gia tộc mình xuất sinh sẽ không đơn giản như vậy. Từ âm thanh cung kính khi nói chuyện của tên quan y họ Tô với mẫu thân của mình, có thể thấy được người này hoàng thất ngự y. Địa vị ngự y này đủ để họ đem 9 phần nhân vật trên thế gian không để vào trong lòng. Nhưng hắn lại rất cung kính với mẫu thân của mình, nên có thể nói gia đình của Lăng Thiên sẽ xuất sinh hẳn là một đại gia tộc. Gia tộc này có lẽ trong đế quốc này có một địa vị không hề nhỏ. Dựa theo những điều này cũng nói rõ ràng địa vị của mẫu thân và phụ thân của chính mình hiện tại khẳng định không hề thấp. Vô cùng có khả năng là trực hệ của những người cầm quyền trong gia tộc. Bởi vì kẻ địch ẩn giấu kia lại có thể ra lệnh cho ngự y trong cung đình đến đối phó với một đứa trẻ chưa chào đời như hắn. Hiện tại Lăng Thiên có thể khẳng định rằng mục đích của kẻ địch ẩn giấu ra lệnh cho ngự y hạ dược là muốn đem một đứa trẻ chưa sinh ra đời xóa hẳn khỏi thế giới ngay từ trong bụng mẹ. Nhưng đến tuột cùng vì sao lại xuống tay với một thai nhi không chút uy hiếp nào? Chẳng lẽ sự tồn tại của hắn tạo thành uy hiếp với một số người hay sao? Càng nghĩ, Lăng Thiên cũng chỉ giải thích được động cơ kẻ địch ẩn giấu kia là ra tay với mình như vậy mà thôi. Một khi sự tồn tại của hắn uy hiếp đến lợi ích của người khác, mà một trẻ con như hắn đến tuột cùng sẽ ảnh hưởng gì đây? Tác dụng lớn nhất của hắn bất quá chỉ là trở thành kẻ thừa kế của gia tộc mà thôi. Nhưng cứ suy nghĩ như vậy, thì Lăng Thiên bất đắc dĩ phát hiện rằng chính mình ngay từ đầu đã đầu thai lạc hướng. Bởi vì theo điểm phân tích là chính hắn trở thành người thừa kế của gia tộc, thì người mưu hại hắn chỉ có thể là một thành viên trong gia tộc mà thôi. Nhưng thành viên trong gia tộc sao có thể ra lệnh cho ngự y của cung đình chứ? Chẳng lẽ thế lực của gia tộc này to đến một tình trạng đáng sợ như vậy sao? Còn suy nghĩ theo phương hướng như lúc đầu Lăng Thiên cho rằng mình là người của hoàng thất. Lăng Thiên cứ tiếp tục suy nghĩ như vậy thì phát hiện ra chuyện này khó có thể phân biệt được. Ngược lại còn khiến mình trở nên hồ đồ đi. Nghĩ tới nghĩ lui khiến cho đầu của Lăng Thiên suýt nữa muốn vỡ tung ra vậy. Hắn không nhịn được thầm mắng. Chính mình còn chưa sinh ra mà các người đã khiến cho ta hao tâm tổn trí rồi. Đợi sau khi sinh ra thì sao chứ? Chẳng phải mỗi ngày đều bị phiền đến chết hay sao? Nghĩ mãi không ra, nên Lăng Thiên đành phải buông tha cho vấn đề hết sức khổ sở này. Toàn lực bắt đầu hấp thu tiên thiên khí từ trong rốn chuyển đến. Không phải là tiên thiên chân khí trong suy nghĩ của các vũ giả bình thường. Tiên thiên chân khí cùng tiên thiên khí có khác biệt thật lớn. Chỉ có thể đem tiên thiên khí theo một phương pháp cao minh hấp thu vào trong cơ thể, vận hành những kinh mạch cố định mấy chu thiên mới có thể được gọi là tiên thiên chân khí. Nhưng không phải là ai cũng có thể luyện hóa mỗi một tiên thiên khí trở thành tiên thiên chân khí. Không nói đến sự hiếm có của tiên thiên chân khí, nhưng nó tồn tại trong không khí có pha tạp rất nhiều, căn bản không cách nào có thể loại trừ hoàn toàn. Còn có tu tập tiên thiên chân khí thì phải phong bế hô hấp lại. Chỉ một điểm này thôi cũng đã trở thành một vấn đề khó cho những người võ giả tu luyện cùng với tiên thiên cao thủ. Mà Lăng Thiên lại không hoàn toàn lo lắng hai vấn đề này. Thứ nhất, hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ con chưa ra đời, cho nên hắn hấp thu tiên thiên khí hoàn toàn tinh thuần. Cho dù hắn muốn hấp thu một chút gì khác, cũng là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Thứ hai, Lăng Thiên hiện tại tồn tại trong cơ thể của mẫu thân, cho nên không cần hô hấp. Nếu chỉ đơn giản như thế thì không có gì đáng nói. Lăng Thiên lại là một dị chủng trọng sinh, mang theo trí nhớ từ kiếp trước. Mà trong trí nhớ hắn rất may mắn còn tồn tại phương pháp hội tụ tiên thiên chân khí và kinh nghiệm tu luyện. Dưới đủ loại cơ duyên hợp lại, liền đem Lăng Thiên trở thành một quái thai trên thế giới này. Với căn cơ tốt như vậy, sợ rằng Lăng Thiên muốn trở thành một tiểu nhân vật bình thường đã là chuyện không có khả năng xảy ra. Cả đời này của hắn dường như phải đi trên một con đường tràn ngập ánh hào quang bảy sắc vậy. Ông trời như muốn dùng kiếp này đền bù lại những thua thiệt ở kiếp trước của hắn, muốn trở thành một đứa trẻ tầm thường, tuyệt đối không có khả năng. Không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, trong khi Lăng Thiên đang dẫn tiên thiên chân khí vận hành trong kinh mạch của mình, thì hắn cảm thấy một trận chấn động kịch liệt. Tiếp theo đó, liền phát hiện rằng thứ nước sền sệt từ trước tới nay vẫn bao quanh thân thể mình đang dần dần trôi ra ngoài. Đồng thời hắn cũng loáng thoáng nghe được những tiếng kêu gọi vội vã, những âm thanh luống cuống tay chân từ bên ngoài truyền đến. Lăng Thiên liền biết được đây chính là ngày đầu tiên mình xuất hiện trên thế giới này. Nghĩ đến đây, Lăng Thiên liền căn cứ theo những gì mình học được từ kiếp trước, đem thân thể mình đảo ngược trở lại, biến thành tư thế đầu hạ xuống dưới cho mẫu thân dễ dàng sinh sản. Đồng thời hắn cũng hội tụ công lực toàn thân, vận chuyển xúc cốt thần công, cố gắng cho đầu mình trở nên nhỏ hơn một chút và dài ra một chút. Lăng Thiên tự hồ cảm giác như mình đã sử dụng hết khí lực toàn thân, cơ hồ hư thoát. Mẫu thân mình lại không ngừng kêu la thảm thiết. Mẫu tử hai người đồng tâm hiệp lực, sau rất nhiều lần cực khổ cố gắng, đến khi Lăng Thiên cảm giác chính mình đã dùng tới phần khí lực cuối cùng, thì rốt cuộc cũng nghe được một tiếng la vui mừng lẫn sợ hãi vang lên. Ra rồi, hai tử ra rồi. Ngay sau đó, Lăng Thiên cả người thật thoải mái, chỉ còn một tư tưởng duy nhất, đó là cuối cùng cũng đã ra được ngoài. Ngay sau đó thì hắn mất đi ý thức và ngủ mê man. Bà mụ lúc này đầu ướt đẫm mồ hôi, nhìn vào đứa trẻ mới sinh đang ôm trong ngực, nhịn không được hít một ngụm lãnh khí. Thần tiên ơi, đứa nhỏ này đúng là rất to, sợ rằng ít nhất cũng phải 13 cân. Lâm vẫn còn sợ hãi nhìn về phía người mẫu thân trẻ tuổi đang hôn mê trên giường, thân thể yếu đuối cùng khuôn mặt đẹp tuyệt trần, nhịn không được lại cất lên tiếng niệm Phật. Đứa trẻ lớn như vậy, mẫu thân lại suy yếu, vậy mà mẫu tử đều bình an, thật sự đã được ông trời phù hộ. Tin Lăng phủ thiếu phu nhân bình an nhanh chóng truyền ra ngoài. Một đám nam nhân đang đứng ở chính sảnh vội vã hết sức nóng ruột chạy vào. Người đi trước thân hình cao chừng một thước chín, mặt chữ quốc, một đôi mày kiếm, nhìn mặt thì người này bình thường phải là một người quyền cao chức trọng. Mà lúc này nam nhân vốn uy nghiêm cao quý kia vừa sợ hãi vừa vui mừng, bước vào phòng liền không để ý tới ai hết, vọt tới bên cạnh giường người mẫu thân trẻ, vội vàng gọi: Đình Nhi, nàng có sao không? Được cuốn chặt trong mấy lớp vải, Lăng Thiên vừa tỉnh lại nhất thời một luồng không khí dũng mãnh tiến vào mũi, ngứa không chịu nổi, nhìn không được hắt xì hơi một tiếng lớn. Nhất thời nghe được một tiếng cười mắng: Tiểu gia hỏa này, lúc người khác ôm thì không có gì, đến lúc lão phụ ôm thì phun nước miếng nước mũi đầy mặt ta sao? Trong thanh âm tự hồ không có một chút tức giận, ngược lại còn đầy vẻ đắc ý và khoe khoang, trong đó còn có cả vẻ thỏa mãn đầy vui mừng là chính mình bị tôn nhi phun nước miếng lên mặt. Hẳn đó là một điều đáng kiêu ngạo và quang vinh vậy. Lăng Thiên chỉ cần nghe thấy thanh âm là đủ vẽ ra trong lòng một bức tranh một lão đầu mặt dính đầy nước miếng nước mũi lại còn cười toe toét. Hơn nữa, Lăng Thiên có thể đảm bảo tuyệt đối trên mặt lão không có một chút gì gọi là bực mình cả. Chậm rãi mở mắt, trước mắt hắn từ từ hiện lên một khuôn mặt già nua, khóe mắt có vài nếp nhăn, tóc hoa râm, lúc này đang cười toe toét không thấy ai cả, khóe miệng cơ hồ kéo đến tận mang tai vậy. Giống như trong tưởng tượng, cái hình tượng cười như một ngốc tử đúng là độc nhất vô nhị. Lăng Thiên cảm thấy trong lòng nhộn cả lên, không nhìn được trên mặt cũng lộ ra một cái cười tươi. Nhìn kìa, nhìn nó cười kìa, tôn nhi của lão phu cười đấy, không hổ danh là tôn tử của ta, vừa thấy ra ra đã cười liền rồi. Lão đồng nhi lại lần nữa cười đến nước miếng văng khắp nơi, mà phần lớn lại văng lên mặt của Lăng Thiên. Lăng Thiên cơ hồ muốn cười ra tiếng: Lão đầu tử kia bị sao vậy? La lớn như thế dọa cháu ta bây giờ. Người tay chân thô kệch, sao mà ôm đứa nhỏ được? Đưa đây, máu đưa đây. Cháu ngoan của ta, để nãi nãi ôm cháu một cái. Xem cháu của ta tuấn tú chưa kìa. Cái mũi nhỏ này, đôi mắt bé này, quả thật giống với phụ thân nó như đúc. Một lão phụ nhân mặt mày hiền hòa đi đến bên cạnh, đoạt lấy Lăng Thiên rồi ôm vào trong ngực như là bảo bối. Đâu phải bá mẫu, tiểu hài tử này ra mặt nhăn nheo, tiểu lão đầu ta thật không nhìn ra điểm nào giống đại ca cả. Một thanh âm the thé vang lên. Bất quá thanh âm này còn chưa kịp nói hết câu thì một cái bốp vang lên, tiếp theo đó là tiếng rên đau đớn, rồi vang lên tiếng giáo huấn của lão phụ nhân: Tiểu hầu tể tử, cút qua một bên, chẳng bao giờ nói được một lời dễ nghe nào cả. Tứ ca nói đúng đấy bá mẫu, bá mẫu người xem cái đầu tiểu tử này như thế nào lại giả như vậy, thật là khó coi. Một thanh âm nữ hài tử vang lên, mang theo một chút ngữ khí ngây thơ: Đứa nhà đầu này thì biết cái gì, ngươi nhìn kỹ một chút coi, cái mũi này, cặp lông mi này, rồi cái nhãn tinh, hoàn toàn là từ đại ca ngươi mà ra. Lão đầu tử, ngươi nói có đúng không? Lăng Thiên trong lòng cảm thấy người nãi nãi này của mình có một chút cưỡng tử đoạt lý. Mình vừa mới sinh ra liền dùng xúc cốt thần công cưỡng ép đem đầu mình kéo dài. Nhìn mặt mình bây giờ mà lại bảo giống phụ thân, vậy chẳng khác nào gặp phải quỷ sống. Không sai, oa nhi này cùng với cha của nó Lăng Khiếu quả thực giống nhau như đúc, lão phu chẳng cần nhìn cũng biết chắc chắn là con của lão Lăng nhà ta. Lời vừa nói ra, chỉ nghe nãi nãi kêu lên một tiếng, ôm mình lên nhẹ nhàng hôn một cái. Hai người già này quả thật là nói quá, một đứa nhỏ mới sinh, ngũ quan còn chưa phân hóa rõ ràng trên mặt mà đã có thể nhìn ra những chỗ giống với con của mình, thật là làm người khác bội phục vô cùng. Tiếp theo đó, trước mắt Lăng Thiên xuất hiện vô số đầu người, ai cũng như là đang xem xét một món chân bảo, ám hắn chuyển qua chuyển lại. Bộ dạng tiểu thiếu gia cũng thật là anh tuấn, một người đầy dâu nói. Nhìn này, mắt rất là có thần, một lời nữa lại vang lên. Xem cái tay này, thật là có lực, lớn lên nhất định sẽ là một đại tướng quân. Lại một giọng vút mông ngựa vang lên, thanh âm ồn ào không ngừng phát ra. Lăng Thiên bị mấy người họ hàng này làm cho muốn ngất đi vậy. Đang định có nên khóc mấy tiếng thì trong đáy lòng đột nhiên lại xuất hiện một điểm báo, tựa hồ có một khí tức âm lãnh nguy hiểm đang tới gần mình. Trong lòng không khỏi giật mình, trừng mắt nhìn lên. Trước mặt xuất hiện một thanh niên khoảng chừng 27-28 tuổi, trên mặt tươi cười tiến đến trước mặt của hắn, trong miệng thao thao bất tuyệt những lời khen ngợi, như là xuất phát từ sự vui mừng trong nội tâm. Vô luận là thanh âm hay biểu tình đều hết sức tự nhiên, tràn ngập cảm tình cùng thành tâm chúc phúc. Lăng Thiên trong lòng có chút cảm thấy ngưỡng mộ với khả năng đóng kịch của người này. Hắn đứng ở trước mặt của Lăng Thiên, những người khác căn bản không phát hiện được những cảm xúc trong mặt hắn được che giấu nơi ánh mắt. Nhưng khi hắn cúi đầu xuống đối mặt với Lăng Thiên, ánh mắt thống hận với đứa trẻ không còn được che giấu nữa. Theo góc độ của Lăng Thiên mà nói, có thể thấy trong mắt có một tia hàn quang chợt lóe, đó hẳn là một đoạn sát khí âm trầm. Trong lòng Lăng Thiên chỉ có một cảm giác rằng người này rất nguy hiểm. Người trẻ tuổi này nói mấy câu rồi ngẩng lên rời khỏi người Lăng Thiên, tiếp tục nhiệt tình nói chuyện với những người khác, thỉnh thoảng ngẫu nhiên cười lớn một cái. Chỉ trong chốc lát, làm bầu không khí trong sân vui vẻ hẳn lên. Xem ra người này trong gia tộc quả là biết kết nối mọi người với nhau, hơn nữa cũng rất có sức thu hút. Trong lòng Lăng Thiên đã nhớ ký bộ dáng của hắn, người này tuyệt đối là mục tiêu thứ nhất cần phải diệt trừ. Giữ người này lại, chính mình cùng những người khác trong gia tộc thật vô cùng nguy hiểm. Lăng Thiên trong lòng cười lạnh, dám ở trước mặt ta lộ ra sát khí, lớn lên ta sẽ giết ngươi. Có lẽ trẻ con bình thường không thể phát hiện được ác ý mà người đó ẩn giấu cực tốt, nhưng hắn thì lại bất đồng. Lăng Thiên kiếp trước đã sống 25 năm, đã gặp nhiều người như vậy. Trước mặt hắn mà chơi tâm cơ thì chẳng khác nào trước mặt Khổng Phu Tử mà niệm bách gia tính, dùng sử đại đao trước mặt Quan Công, hay là múa diều trước mắt Lỗ Ban. Một nha hoàn đi tới, khai bẩm lão phu nhân, thiếu phu nhân đã tỉnh lại rồi. Được rồi, lão thân cũng đã ôm bảo bối tôn nhi quá lâu. Nha đầu kia quả thực là khổ, như thế nào lại sinh ra một tiểu tử to béo, thật không biết thân thể của nó đã cố gắng đến mức nào rồi. Phòng bếp còn thứ đồ nào đại bổ không? Kêu bọn chúng mau mau đem tới, cho Đình Nhi bồi bổ thân thể. Lão phu nhân hiền lành nói. Không bao lâu sau, Lăng Thiên cảm giác được mình đang tiến vào nằm trong một lồng ngực ấm áp, dễ chịu, trong đó tràn ngập khí tức quen thuộc, thần thiết. Vừa vào lồng ngực này thì Lăng Thiên cảm thấy được một loại cảm giác hạnh phúc đến khó hiểu. Một loại cảm giác tựa hồ như chỉ cần ở trong lồng ngực này thì vô luận mưa gió cỡ nào cũng không thể hại đến chính mình. Lăng Thiên biết lồng ngực này chỉ có thể thuộc về một người, đó chính là mẫu thân của hắn. Lăng Thiên mơ hồ từ trên đường đang xuống Hoàng Tuyền trực tiếp tiến vào thế giới này, mang theo trí nhớ từ kiếp trước. Lăng Thiên vốn tưởng rằng với linh hồn thanh niên 25 tuổi tiến vào cơ thể trẻ con này, khi đối mặt với mẫu thân sẽ vô cùng xấu hổ và không thích thú. Nhưng khi Lăng Thiên mở mắt liền thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ đang mỉm cười một cách ôn nhu của một nữ nhân hết sức mỹ lệ. Lúc nàng đang nhìn mình không hề che giấu nét mặt đầy vẻ sủng nịnh, từ sâu trong lòng một tình cảm nồng nàn không tự chủ được dâng lên. Trong nháy mắt, tâm thần của Lăng Thiên hoảng hốt tựa hồ trở lại kiếp trước, trở lại những năm tháng ngắn ngủi lúc còn nhỏ ở bên cạnh mẫu thân. Lăng Thiên cảm xúc dâng lên, nước mắt không cầm được khẽ tràn ra. Người nữ nhân trước mắt này vẫn chưa mất hết mệt mỏi, hai bên gương mặt còn rất nhiều sợi tóc ướt đẫm mồ hôi vương lên cả mặt, nhưng trong mắt của Lăng Thiên tất cả đều đẹp. Trong lòng tràn ngập niềm cảm kích với mẫu thân. Tại giờ khắc này, Lăng Thiên trong lòng dạ đã hạ quyết tâm, chính mình tuyệt đối không bao giờ để cho người nữ nhân này chịu một chút thương tâm gì cả. vô luận là ai cũng sẽ không được xúc phạm tới, bởi vì đó là mẫu thân của Lăng Thiên. Bảo bối đừng khóc, mẫu thân đây này, đừng sợ, mẫu thân sẽ bảo vệ cho con. Lăng Thiên trong lòng mẹ nhẹ nhàng ngoe nguẩy, trong đáy lòng dâng lên một loại cảm giác an giật kỳ dị. Một trận buồn ngủ kéo tới, Lăng Thiên ngáp một cái thật to, rồi dễ chịu nhắm mắt lại, ngọt ngào thiếp đi như vậy. Vô luận kiếp trước hay kiếp này, cộng lại đã 26 năm, một giấc ngủ không hề có tâm sự hay nửa điểm đối kỵ. Đối với Lăng Thiên mà nói, đây quả tình là lần đầu tiên. Vậy là Lăng lão công gia chủ đã có thêm một đứa cháu mập mạp. Lăng đại tướng quân rốt cuộc cũng có một đứa con đầu tiên của mình, mẫu tử bình an, đứa bé mới sinh, dĩ nhiên nặng kinh khủng. Sự tình này giống như sấm gầm sóng lớn, chấn động khắp cả Thừa Thiên Vương quốc. Không nói đến thân phận địa vị của Lăng lão gia cùng với Lăng tướng quân, thì Lăng gia là một trong 6 đại gia tộc có thế lực nhất, mà Lăng lão cùng gia Lăng Chiến là một gia chủ của gia tộc cường đại này. Lăng gia vô luận về tài lực hay quyền lực đều đạt đến một cấp độ có thể nói là dọa người. Trong lúc nhất thời, trước gia môn Lăng gia có một đội người đến chúc mừng, xếp một hàng dài đến đi không dứt. Đừng nói là những gia tộc trong vương quốc, mà ngay cả tứ đại gia tộc ở 2 đại lục khác nhau cũng không quản ngại đường xá xa xôi để cử người đến chúc mừng. Về phần đương kim hoàng đế bệ hạ Thừa Thiên Vương quốc, không đợi Lăng tiểu công tử đầy tháng, đã tự mình đến chúc mừng. Gần như mỗi người trong Thừa Thiên Vương quốc đều biết được Lăng lão gia Lăng Chiến từng được tiên hoàng khấu đầu bái bái chỉ ra huynh đệ sinh tử. Vạn lý sơn hà của Thừa Thiên quốc có ít nhất một nửa là do Lăng lão công gia đánh đoạt được. Có thể nói công hiến to lớn như vậy với vương quốc trong nước này không người nào có thể xem thường. Mà Lăng Khiếu, Lăng đại tướng quân chính là một trụ cột của quân đội vương quốc, uy trấn tứ phương. 1/3 quân đội cả nước đều do Lăng đại tướng quân thống lĩnh, uy quyền to lớn. So với đương kim tể tướng Dương Quần, gia chủ của Dương Thi gia tộc không yếu hơn là bao nhiêu. Ngoài trừ những điều đó ra, thì Lăng đại tướng quân chính là huynh đệ tình thâm với đương kim hoàng đế bệ hạ, thu nhỏ lớn lên cùng nhau. Mà muội muội duy nhất của Lăng đại tướng quân chính là phi tử, có địa vị chỉ thấp hơn hoàng hậu mà thôi. Đó là Lăng Quý Phi. Một gia tộc như vậy, nào ai dám xem thường. Lăng Thiên còn chưa tròn tháng mà hai căn phòng chuyên để chứa hạ lễ thôi cũng đã tràn đầy. Mà khoảng thời gian này bên trong Lăng gia, cứ cách một đoạn thời gian lại có thượng khách đến chúc mừng. Rượu mừng không ngừng đưa lên. Tiếng cười hào sảng của Lăng lão công gia lúc nào cũng vang lên không ngừng nghỉ. Còn vẻ dầu dĩ của Lăng đại tướng quân trước kia thì hoàn toàn biến mất. Lăng lão phu nhân luôn làm từ thiện, lần này lại chi lớn, xuất ra 1.000 vạn lượng cứu trợ dân nghèo. Trong lúc nhất thời, những người nghèo khổ liền đem Lăng lão phu nhân tôn thờ như là thánh thần vậy. Lăng Thiên sau khi biết được những chuyện này không có chút cao hứng, trong lòng ngược lại là xuất hiện sự sầu lo hơn. Nước đầy liền cạn, trăng tròn thì liền khuyết, mọi việc đều đi đến cực thịnh thì liền trở nên cực suy. Mà hiện tại quyền thế của Lăng gia đã đến một cấp độ nguy hiểm vô cùng, trực tiếp uy hiếp đến hoàng quyền của đế quốc. Đây quả thật không phải là một chuyện tốt đẹp gì cả. Một gia tộc mạnh như vậy, nếu nói hoàng thất của vương quốc không có chút nào đố kỵ là điều không có khả năng. Trước mắt, gia tộc có lẽ thâm căn cổ đế trong vương quốc, không thể nào khinh động. Thứ nhì đó là vương quốc này được kiến tạo chưa lâu, nội ưu ngoại loạn, cần phải có Lăng gia hỗ trợ trấn áp. Cho nên thế lực của Lăng gia trong một thời gian ngắn vẫn có thể duy trì sự cường thịnh. Nhưng một khi vương quốc hoàng quyền được củng cố, nói ưu diệt hết, ngoại loạn quét sạch, chỉ sợ lúc đó sẽ là ngày tận thế của Lăng gia. Bất cứ một quốc gia nào vừa mới thống nhất đều không thể dễ dàng tha thứ cho một con quái vật lớn như Lăng gia tồn tại. Điều tử cung tàn, thỏ tử cầu phanh, đó là xu hướng phát triển từ trước đến nay. Tình nghĩa không hề tồn tại trong vương quyền, nó chẳng có chút tác dụng nào cả. Lăng Thiên cảm thấy bản thân phải phòng ngự trước khi tai nạn ập đến, phải làm một điều gì đó. Nếu không thì một khi đến năm gia gia Lăng Chiến của chính mình gần đất xa trời, phụ thân Lăng Khiếu tử chung với đế quốc, bị tình nghĩa của hoàng đế bệ hạ trói buộc, cứ như vậy thì Lăng gia sẽ bị diệt vong là chuyện không thể nào né tránh được. Hiện tại Lăng gia có mình là người danh chính ngôn thuận, trở thành người kế thừa, tất nhiên sẽ khiến cho vương quốc này càng thêm đố kỵ. Dù sao thì lấy thế lực của Lăng gia hiện tại muốn tạo phản là một chuyện hết sức dễ dàng. Hiểu được tình cảnh của gia tộc chính mình hiện tại, Lăng Thiên bất ngờ phát hiện mình vừa sinh ra đã được đặt trong đầu sóng ngọn gió. Dường như vừa oa oa cất tiếng khóc chào đời liền bị đặt trên miệng núi lửa vậy. Là một điểm mà các thế lực lớn khác chú ý là điều không thể tránh khỏi. Đối với tình huống này, Lăng Thiên chỉ biết cười khổ trong lòng. Lăng Thiên hiểu rõ một khi mình lớn lên, chỉ cần biểu hiện một chút xuất sắc thôi, thì nguy cơ của Lăng Gia gặp sẽ sâu sắc hơn một tầng. Nghĩ thông suốt điểm đó khiến cho Lăng Thiên khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ hắn phải ở trong thế giới này ngụy trang cả đời hay sao? Một chuyện Lăng Thiên cảm thấy thuận tâm chính là phụ thân, Gia Gia cùng với mọi người đang mưu túc trí, sau một ngày một đêm, rốt cuộc cũng đã đặt được tên cho mình. Điều khiến hắn chấn kinh là tên của hắn hiện tại cùng với tên kiếp trước giống nhau, đều gọi là Lăng Thiên. Hắn thoáng ngẫm nghĩ, như vậy không chỉ có thể mang theo trí nhớ xuyên Việt qua đây, mà ngay cả tên họ cũng xuyên Việt qua. Cảm thấy một tia mừng rỡ thì Lăng Thiên cũng rất muốn mắng lớn một tiếng, mắng Gia Gia cùng với phụ thân cả ngày luôn cười ngây ngốc với mình. Quả thực không có một chút túc trí đa mưu gì cả. Tên Lăng Thiên này ở đâu đó không sao, thậm chí là một cái tên rất bình thường, bất quá chỉ có một chút khí thế mà thôi. Nhưng hiện tại ở kiếp này, trong vương triều phong kiến lại là một cái tên đại nghịch bất đạo. Lăng Thiên phỏng chừng rằng nếu như thế giới này cùng với kiếp trước giống nhau, chỉ sợ với tên này thôi cũng đủ có tư cách xử trảm cả nhà rồi. Mà Lăng Thiên cũng cấp cho người của Lăng gia một cái kinh ngạc rất lớn. Lăng lão phu nhân về cháu mình mà đã tìm đến hai bú nuôi khỏe mạnh, nhưng không nghĩ đến bú nuôi mỗi lần đem bầu sữa đến gần là tên này luôn tránh cái đầu nhỏ có một bên, không muốn ăn một chút nào. Tha rằng đói quá khóc oa oa lên, nhưng cũng không chịu uống mấy bầu sữa này. Điều này thôi cũng đủ khiến cho Lăng phu nhân rầu rĩ không ngừng. Ngoại trừ lộ vẻ không muốn gần gũi với những người phụ nữ không cùng huyết thống này, đương nhiên trong lòng Lăng Thiên còn có một ý định khác nữa. Mẫu thân Lăng Thiên nhìn con mình không chịu uống sữa mà đau lòng, liền ôm nó. Không nghĩ đến vừa tiến vào trong lòng mẫu thân thì tên gia hỏa này bỗng chốc trở nên ngoan ngoãn vô cùng. Từng ngụm một uống một cách ngon lành, trên gương mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Lăng lão phu nhân lo lắng cho thân thể con dâu mình có chút yếu, lại vừa mới sinh con ra, càng sợ là không đủ sữa làm đói tiểu bảo bối của chính mình. Việc đó thôi cũng khiến cho lão phu nhân cuống quýt không ngừng. Kết quả là không đầy một tháng sau, không vì chiếu cố tiểu hài tử mà ảnh hưởng đến thân thể, mà ngược lại, thân thể của mẫu thân hắn so với trước kia tốt hơn rất nhiều, tinh thần càng thêm phấn chấn, khiến nhiều người không khỏi tấm tắc kỳ lạ. Trong lòng Lăng Thiên âm thầm đắc ý. Từ lúc mới vừa sinh ra, hắn đã phát hiện ra thân thể của mẫu thân mình rất suy yếu, lại vừa trải qua sinh nở nên tình trạng giống như đèn dầu sắp cạn vậy. Lăng Thiên không muốn còn nhỏ đã phải thừa nhận sự thống khổ do mất đi mẫu thân, liền nhân cơ hội của mình lén lút chuyển tiên thiên chân khí có chút căn cơ của chính mình vào mẫu thân mà chăm sóc lại kinh mạch, tu bổ lại thân thể cho mẫu thân. Kết quả tất nhiên vô cùng tốt đẹp. Mẫu thân nếu như không có chút ngoài ý muốn nào mà nói thì Lăng Thiên hoàn toàn tin tưởng mẫu thân có thể sống đến trăm tuổi cũng không khó khăn. Còn một điểm nhỏ mà Lăng Thiên khiến cho toàn bộ người trong Lăng gia cảm thấy kinh ngạc chính là từ lúc sinh ra đến hiện tại chưa bao giờ đi tiểu trên giường. Mỗi lần mắc quá đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên cũng không dám đái dầm. Hơn nữa mỗi lần mắc quá thì liền kêu lên, tay chân múa loạn xạ như có vẻ nhắc nhở những người bên cạnh. Mỗi lần từ trong nhà có khách đến thăm thì mẫu thân và nãi nãi của chính mình liền đem câu chuyện này nói với một ngữ khí đầy kiêu ngạo. Một lần như vậy khiến cho một mảnh kinh hô và hâm mộ, sau đó là những tiếng khích lệ truyền đến như thủy triều. Đối với mẫu thân và nãi nãi, lấy chuyện mình không hề đái dầm khoe khoang ra ngoài khiến cho Lăng Thiên cảm thấy có chút buồn bực vô cùng. Nói như thế nào thì mình cũng nắm giữ ý thức của người 25 tuổi, như thế nào lại có thể đái dầm nữa chứ? Chờ mong một thanh niên 25 tuổi đái dầm, tốt hơn hết là đi chờ mong tất cả những động vật trên đời ăn thịt này chuyển sang ăn chay hết đi. Thời gian ngày nối ngày trôi qua, người trong Lăng gia bất ngờ phát hiện thêm một sự tình phát sinh trên người vị tiểu thiếu gia nữa. Đó là thiếu gia này không bao giờ khóc mà không có lý do. Hơn nữa, thời gian hoạt động mỗi ngày đều có quy luật đến dọa người. Đến lúc đáng ngủ, liền tự động nhắm mắt. Đến lúc đáng ăn, thì tự động há mồm ăn rất ngon lành mà không cần người hầu hạ. Lúc không ăn không ngủ cũng rất đáng yêu. Nếu không mở to đôi mắt chuồn chuồn ra lắng nghe mọi người nói chuyện một cách hăng hái, thì cũng im lặng nằm qua một bên hoặc là tự chơi đùa. Cơ hồ mỗi một nữ nhân nào gặp qua tiểu thiếu gia đều nói rằng chưa từng thấy tiểu hài tử nào ngoan ngoãn đến như vậy. Vì vậy lời đồn về tiểu thiếu gia của Lăng gia ngày càng mạnh. Chỉ ngắn ngủi trong một thời gian ngắn thì cơ hồ không một người nào ở Thừa Thiên Quốc là không biết Lăng gia có một tiểu thiếu gia chính là một siêu cấp thiên tài. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay, mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện ở bên dưới. Nhấn đăng ký kênh để nhận được phát sóng những tập mới. Và mong các bạn cũng đừng quên chia sẻ rộng rãi cho mọi người cùng nghe, vì mỗi sự ủng hộ của các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa. Ra thật nhiều những video hay hơn nữa gửi đến tất cả các bạn khán thính giả thân mến. Xin được cảm ơn rất nhiều.